Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 920. Thứ 10 bát phong thư. 7. Tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng vọng a. Ngươi có biết hay không, ở trong trường học, lão tử chán ghét nhất các ngươi loại này trang nhã nhận tiểu bạch kiểm. Đánh rắm không có, chỉ biết thông đồng tiểu cô nương. Nhưng tiểu cô nương cho ngươi đệ thư tính, bộ dạng dễ nhìn không dậy nổi a. Tin hay không lão tử một câu nói, khiến cho ngươi cổn xuất phụ trung. Khương Đông Diệp ánh mắt chợt lãnh, ngươi thử xem. Hai tay nắm tay, làm ra phòng ngự tư thế. Hắc, đừng bãi này động tác võ thuật đẹp. Lão tử ở đánh nhau thời điểm, ngươi còn tại ngoạn bùn. Huynh đệ vài cái thượng, cho hắn một chút nhan sắc nhìn một cái. Trương Lỗi huynh đệ đều là vũ thương làm bổng. Khương Đông Diệp chỉ bằng một đôi nắm tay, rất khó ngăn cản vài người vây công. Chẳng được bao lâu, trên người liền treo màu. Trương Lỗi nhất gậy gộc đánh vào hắn phía sau lưng. Khương Đông Diệp nhất tiếng kêu đau đớn. Trương Lỗi cuồng tiếu, túm cái gì? Cho ngươi ra ra quỳ xuống. Ra ra tạm tha ngươi. Khương Đông Diệp hướng về phía hắn ói ra khẩu nước miếng. Trương Lỗi triệt để bị chọc giận, huynh đệ vài cái. Cho ta phế đi hắn một cái cánh tay. Chậm đã, theo phố nhỏ trong ngõ nhỏ đi ra một bóng người. Khương Đông Diệp tìm đèn đường nhìn lại. Sắc mặt thay đổi, ngươi. Trở về, Khương Đông Diệp, cuối cùng tìm được ngươi. Quân Nhiên nhẹ nhàng thở ra, nhìn đến hắn bán quỳ trên mặt đất. Phía sau lưng quần áo phá cái lỗ hồng, bên trong lộ ra xanh tím sắc làn da. Xem ra bọn họ đã động thủ. Hơn nữa xuống tay còn không thanh. Xú nha đầu, ngươi nơi nào đến, tới cứu ngươi tình lang. Quân Nhiên cầm di động, vẻ mặt lạnh lùng, trên đường tới. Ta đã báo nguy TM, ngươi tính kia căn hành. Ngươi nói báo nguy liền báo nguy. Ai tin a? Trương Lỗi dương cằm, đi tới. Ca ca khuyên ngươi một câu. Từ đâu đến hồi chạy đi đâu? Xem ở ca ca còn có thể thương hương tiếc ngọc phân thượng. Tha cho ngươi một lần, lại không đi mượn ngươi trở thành tiểu tử này đồng đảng. Cùng nhau đánh, cứ việc thử xem. Quân Nhiên cười, theo trong ba lô lấy ra một đôi tay bộ. Nguyên lai là nguyên chủ mẫu thân sợ nguyên chủ lãnh. Ở Quân Nhiên trước khi đi, cố ý tắc nàng trong túi sách. Không nghĩ tới còn vì đánh nhau phái thượng công dụng. Ninh Quân Nhiên, ngươi đi về trước, ta sự tình, không cần ngươi quản. Lời còn chưa dứt, hắn lại đã trúng nhất gậy gộc, nửa quỳ ở tại trên đất. Tiểu tử, ta nhường nói chuyện với ngươi sao? Nha đầu, ngươi muốn cứu hắn có thể, nếu ngươi có thể đánh thắng ta, nhân mang đi, tùy ngươi xử trí, thế nào? Trương Lỗi nói, đi, một lời đã định, một lời đã định. Trương Lỗi đem gậy gộc hướng trên đất nhất ném. Cười nói, ca cho ngươi ba chiêu, cũng miễn cho có người nói ta thắng chi không võ. Ngươi võ hiệp kịch xem hơn đi, đừng nói là ngươi một cái, liền là các ngươi một đám đi lên, ta còn không sợ, ha ha ha. Tất cả mọi người nở nụ cười. Trương Lỗi cười là cười tâu tóe, nha đầu, nói chuyện với ngươi cũng không sợ người cười hỏng rồi răng hàm. Thực sự coi ta lãng lý tiểu bạch long danh vọng là bạch thổi. Hôm nay khiến cho ngươi mở mang kiến thức, sự lợi hại của ta. Tiểu đệ giáp theo phong trào nói, đại ca, cô nàng này bộ dạng không sai, ngốc hội đánh thắng hãy thu thôi. Tiểu đệ ất phụ họa nói, đúng vậy, đại ca, đầu năm nay lưu hành tiểu ớt, ngươi chợt nghe huynh đệ một câu khuyên, buông tha cho đại tẩu, thu cô nàng này đi. Tiểu đệ bính phát hiện một tia manh mối, đại ca, nhà đầu kia có phải không phải lần trước báo nguy cái kia à? Trương Lỗi trừng mắt, cả giận nói, đi tới, còn dám đề sự tình lần trước, ngươi là chán sống hay sao? Lần trước bọn họ tính toán đem Khương Đông Diệp hung hăng tấu một chút thời điểm. Nhìn đến gào thét mà đến xe cảnh sát, sợ tới mức hồn đều bay, đánh nhau là đánh nhau, liên lụy đến dân chúng tranh cãi mà nói, không chỉ có sẽ bị khai trừ học tịch, hơn nữa còn sẽ đi trại tạm giam ngây ngốc một trận. Hết chương.